Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2339, chương 2341, động phủ cùng đặc thù. Ba càng, Phùng Tù nói một hơi nhiều như vậy. Sau đó, thiên địa yên tĩnh, CMN, ta cái lớn thảo, quá khoa trương A, loại đãi ngộ này, thánh viện phần độc nhất. Liền nói thánh viện di tích cổ, đại đế vết tích đi, tại thánh viện bên trong, cũng phải cần dùng điểm tích lũy đổi tiến vào. Hơn nữa, thiên thánh viện học sinh, còn có hạn chế, nhìn lại Tô Trần đãi ngộ, đều là người A, chênh lệch, lớn quá mức A, Tô Trần sắc mặt đều do dị, khụ khụ, tựa hồ. Vị viện trưởng này rất hy vọng chính mình gia nhập thánh viện A. Trong lúc vô hình, ta đều như vậy được coi trọng rồi. Tô Trần lẩm bẩm một câu. Ngươi cảm thấy thế nào? 500 tuổi cũng chưa tới có được chí tôn hoàng cực cảnh 5 tầng trở lên sức chiến đấu tồn tại. Toàn bộ đại thiên thế giới có mấy cái? Cửu U hừ hừ mà nói. Toàn bộ đại thiên thế giới làm không cẩn thận chỉ ngươi một cái. Nếu là hắn không coi trọng, đó mới là đồ đần đây. Bất chi bất giác đều đi đến bước này sao? Tô Trần đáy lòng cảm thán. Gặp Tô Trần còn không có nhả ra. Phùng Tù cắn răng, lại mở miệng. Tô Trần, trừ cái đó ra, bản tọa còn có thể đáp ứng ngươi. Thánh viện trấn viện ngũ đại thần thông, ngươi tùy thời có thể lấy tu luyện. Phùng Tù tiếp tục nói. Cấp trên rồi, giờ phút này, tất cả mọi người cảm thấy, Phùng Tù là cấp trên rồi, ngũ đại trấn viện thần thông, đều tùy tiện Tô Trần tu luyện. Cái này đãi ngộ, sao thiếu viện trường còn ít viện trưởng A? Ngũ đại thần thông, là cái gì khái niệm đâu? Toàn bộ thánh viện, cho đến trước mắt, ngoại trừ cổ thánh viện xếp hạng 10 vị trí đầu 10 người. Có thể lác đác không có mấy cái thánh viện cao tầng. Cái khác, đều không có tư cách hoàn toàn đem 5 đạo thần thông đều tu luyện. Một cái vừa mới tiến viện học sinh, liền, cứ như vậy đãi ngộ. Ta đáp ứng, cảm tạ viện trưởng nâng đỡ. Tô Trần mở miệng, hắn cảm nhận được đến từ Phùng Tù coi trọng. Mặc dù, là bởi vì chính mình tu võ thiên phú. Có thể Phùng Tù loại này coi trọng thái độ, vẫn để cho người rất thư thái. Chí ít, Tô Trần hận hài lòng. Người kính ta một thước, ta kính người một trường. Ha ha ha, tốt. Phùng Tù cười ha ha. Tâm tình thật tốt. Tiếp theo, Phùng Tù mở miệng nói. Tô Trần, đi, bản tọa mang ngươi tiến về thánh viện. Hắn muốn tự thân mang Tô Trần đi. Lại là một hạng làm cho người rung động vinh hạnh đặc biệt. Giờ phút này, Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn đều nhìn ngẩn ra rồi. Đồng dạng được thỉnh mời tiến vào thánh viện. Hai người bọn họ so với Tô Trần, đâu chỉ chênh lệch gấp 100 lần. Độc Cô Diễn còn tốt một chút. Thương Qua Thiên, đều muốn ghen tị điên cuồng. Tại Thương Qua Thiên đáy lòng, hắn là vô địch yêu nghiệt. Là ứng mệnh già, là trời xanh đều bảo bọc hàng cổ yêu nghiệt a. Làm sao lại không bằng người khác? Vẫn là không bằng một cái không đến 500 tuổi tiểu tử. Thương Qua Thiên chặt chẽ, cắn răng. Thề, đáy lòng thề, ta Thương Qua Thiên, nhất định có một ngày siêu việt ngươi. Đánh bại ngươi, nói cho tất cả mọi người. Ngươi Tô Trần, không bằng ta, trong các ngươi. Nếu có ai muốn gia nhập thánh viện, tiếp xuống, có thể tham gia khảo hạch. Sau một khắc, Phùng Tù lại liếc mắt nhìn ở đây cái khác vẫn còn đang thừa người mấy ngàn đỉnh cấp yêu nghiệt. Nói, sau đó, Phùng Tù mang theo Tô Trần, liền ly khai rồi. Tô Trần, ngươi theo viện trưởng đại nhân trước tiên hướng thánh viện đi. Ta sẽ an bài mình và Vân Y. Phong Ngâm Khinh cho Tô Trần truyền âm. Để Tô Trần yên tâm. Tô Trần, ngươi mới đến. Bản tọa cùng ngươi nói một chút thánh viện. Phùng Tù mang theo Tô Trần. đi tới một ngọn núi dưới. Ngọn núi kia, cao 30 vạn gạo, cực cao, toàn thân kim hồng sắc, lóe ra thần bí thần vận. Núi này, tên là Thánh Sơn. Phùng Tù chỉ trước mắt tòa này thông thiên triệt địa cự sơn. Nói, toàn bộ thánh viện, tất cả học sinh, bất kể là thiên thánh viện học sinh, vẫn là cổ thánh viện học sinh, đều ở tại nơi này tòa trên núi lớn. Trên ngọn núi này, có vượt qua 100 vạn cái động phủ. Đương nhiên, thiên thánh viện cùng cổ thánh viện dừng chân điều kiện khẳng định có khác biệt. Thiên thánh viện động phủ đều tại Thánh Sơn mặt sau, mà cổ thánh viện động phủ đều tại Thánh Sơn chính diện. Thánh Sơn chính diện nồng độ linh khí cao hơn, tại Phùng Tù dẫn đầu dưới. Trong nháy mắt, Phùng Tù cùng Tô Trần liền đứng ở Thánh Sơn trên đỉnh núi, đứng tại 30 vạn thước cao đỉnh núi, liếc mắt, tựa hồ có thể nhìn thấu toàn bộ bầu trời. Tựa hồ, ngay cả tiên giới, thiên giới, đều tại trước mắt. Thánh viện ngoại trừ Thánh Sơn, còn có thiên thánh viện trận, cổ thánh viện trận, thiên thánh viện học sinh bình thường thời điểm, bất kể là lên lớp, còn là tu luyện, hay là tư đấu vân vân, đều tại thiên thánh viện trong tràng, mà cổ thánh viện học sinh, bất kể là lên lớp, tu luyện, tư đấu vân vân, đều tại cổ thánh viện trong tràng. Phùng Tù chỉ phía dưới xa xa hai tòa hùng vĩ khu kiến trúc. Tô Trần nhẹ gật đầu. Trừ cái đó ra, thánh viện còn có được không thua mấy ngàn tòa di tích cổ, đại đế vết tích, võ kỹ các, tu luyện trận pháp các vân vân. Ngươi nắm lấy khối này lệnh bài, đều có thể tùy ý ra vào. Nói xong, Phùng Tù đưa cho Tô Trần một khối lệnh bài. Lệnh bài kia, nhìn lên tới, bình thường, chính là một khối ngọc bài. Nhưng, trên ngọc bài, có một cái thánh tự. Cảm tạ viện trường, Tô Trần tiếp nhận ngọc bài. Thánh viện khóa, ngươi có thể không lên. Đây cũng là bản tọa đối với ngươi đặc cách. Phùng Tù tiếp tục nói, thánh viện bên trong, không có cái nào giáo tôn có tư cách dạy ngươi. Có điều, nếu như ngươi nếu như tại trên võ đạo, có cái gì cũng muốn hỏi, có thể tìm ta hoặc là ba vị thái thượng trưởng lão. Chúng ta cũng ở tại trên Thánh Sơn. Tô Trần gật đầu, đáy lòng vẫn còn có chút ấm. Vị viện trưởng này, không sai, cái này cũng cho ngươi. Đây là Thánh viện tông khái. Có nó, ngươi có thể tốt hơn hiểu rõ toàn bộ Thánh viện hết thảy. Phùng Tù lại đưa cho Tô Trần một cái quyển sách. Cuối cùng, Phùng Tù hỏi, Tô Trần, ngươi cần thánh viện vì ngươi an bài người hầu, nha hoàn loại hình sao? Không cần, Tô Trần cười nói, cự tuyệt, không quen. Tốt, Tô Trần, bản tọa chờ mong ngươi trưởng thành. Sau một khắc, Phùng Tù rời đi, bất kể là nguyên nhân gì, viện trưởng, ngươi đối với ta không sai, ta đối thánh viện nhiều một chút tán đồng. Tương lai, chỉ cần thánh viện không cô phụ ta, ta nhất định không sai sẽ không cô phụ thánh viện. Tô Trần tự lẩm bẩm. Tiếp theo, Tô Trần thân hình lóe lên, bắt đầu tìm kiếm tự mình động phủ. Rất nhanh, Tô Trần tìm được, chính là chỗ này, trước mắt chỗ này động phủ, là một cái mới động phủ. Không hề nghi ngờ, chưa bao giờ ở qua, nhìn lên tới cũng không khí phái. Nhưng, thắng ở yên tĩnh, tại ngoài động phủ cảnh sắc, rất không tệ. Tô Trần chọn lựa động phủ, rất nhanh, hắn cũng không biết cái khác cổ thánh viện học sinh. Lần thứ nhất chọn lựa Thánh Sơn chính diện động phủ thời điểm, đều dùng cực kỳ lâu thời gian, rất cẩn thận, bởi vì cái này liên quan đến bọn hắn tương lai tu võ đường. Mỗi một cái trong động phủ nồng độ linh khí đều không quá đồng dạng. Tìm một cái nồng độ linh khí cao rất trọng yếu. Bất quá, Tô Trần cũng không thèm để ý nồng độ linh khí. Tu luyện của hắn ý nghĩa chính cũng không tại linh khí bên trên. cho tới bây giờ loại người như hắn thực lực, cơ hồ liền dựa vào cơ may to lớn đến chồng tích thực lực. Dựa vào linh khí, gân gà vô cùng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.